Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 142, nghiêm hình tra tấn. Đại khái A, góc truyện audio.com. Chu Diệp đem trong văn phòng đã co quắp thành một đống đống bùn nhão tam nữ ôm đến trong phòng nghỉ. Để các nàng nghỉ ngơi cho khỏe một lần mà hắn thì tại nữ bộc phục thị dưới. Tắm rửa một cái sau đó đổi một thân quần áo mới. Đi ra văn phòng chúng ta đi xem một chút cái kia bị bắt lại tiểu gián điệp. Ta rất hiếu kỳ A Chu Diệp phân phó nói. Tốt chủ nhân, xin mời đi theo ta. Tự có nữ bộc mang theo Chu Diệp hướng về giam giữ phạm nhân tầng hầm đi đến. Câu lạc bộ dưới mặt đất 4 tầng là chuyên môn dùng để giam giữ một ít người không nghe lời tỉ như nào đó nghị viên cái gì. Thẳng đến nhân bản thể hoàn thành. Sứ mạng của bọn hắn cũng liền hoàn toàn cũng hoàn thành. Sẽ bị xử lý sạch Chu Diệp đi tại cái này từ 10cm dày sắt thép lát thành hành lang bên trong. Đánh giá toàn bộ hành lang, hơn ngàn ngói đèn chân không đem chọn cái thông đạo chiếu rọi sáng như ban ngày. Nhưng là điểm ấy ánh sáng cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy ấm áp. Ngược lại có một loại âm lãnh cảm giác về phần nói tại sao phải dùng 10cm dày sắt thép phủ kín toàn bộ nhà tù tầng lầu. Chuyện này chỉ có thể nói đây là X-Men thế giới. Có lẽ người nào đó nói không chừng liền là cái có năng lực đặc thù người biến dị. Mặc dù sắt thép cũng không thể ngăn cản có chút năng lực đặc thù người biến dị. Nhưng là cũng đủ để đối phó phần lớn người Chu Diệp mặc dù là lần đầu tiên đến. Nhưng là đối nơi này hắn nên cũng biết, đi theo nữ bộc rất mau tới đến cuối hành lang một gian cửa phòng giam miệng nữ bộc cung kính đứng ở một bên. Chu Diệp trực tiếp đứng tại cửa ra vào, môn tự động liền mở ra quyền hạn cao liền là như thế điêu thản nhiên đi vào nhà tù. Đây là một gian chỉ có 20 mét vuông lớn nhỏ gian phòng. Tới gần một bên vách tường là một cái chỉ có một người rộng tấm ván gỗ. Rất hiển nhiên đó là chỗ ngủ, mà tại một bên khác là một cái bị người hiện lên hình chữ đại khóa ở trên tường thiếu nữ tình. Cũng đừng giả bộ hôn mê, Chu Diệp tại tiến đến trong nháy mắt liền nghe đến nàng gia tốc tiếng tim đập. Cùng hơi có chút tiếng thở hào hển các ngươi đây không phải là pháp giam cầm. Ta muốn cáo các ngươi, chờ đón ta luật sư lệnh truyền A, Moira cũng không giả bộ hôn mê chờ cơ hội. Trực tiếp như là xù lông mèo rừng nhỏ, dương nanh múa vuốt, a cáo ta, ngươi ra đi sao, Chu Diệp cười, Moira đúng không, ngươi là ai, Moira, Mark Tuckert, 23 tuổi, sinh ra ở nước Mỹ Washington, Colombia đặc khu, tốt nghiệp ở Santa Monica nữ tử cao đẳng trung học, thi đậu quốc gia đại học quốc phòng. Sau khi tốt nghiệp đại học lấy ưu dị thành tích bị nước Mỹ Cục Tình báo Trung ương CIA trúng tuyển là như thế này không sai à? Ngươi từ nơi nào làm tới tư liệu của ta? Đừng tưởng rằng có những tài liệu này ta liền sẽ sợ ngươi. Moira gắt một cái, sau đó nói, Chu Diệp nhẹ nhàng chợt lách người lại tránh được Moira đột nhiên công kích. Sau đó nở nụ cười, những vật kia uy hiếp không được ngươi, như vậy những này đâu? Sisa, Mark Tuckert lệ thuộc vào Washington châu thứ 3 đại luật sư sở sự vụ Thiên Bình luật sư sở sự vụ. Lấy am hiểu hình sự biện hộ chứ danh, được người xưng làm sắt miệng Sisa người im miệng đáng chết. Đừng động tới ta phụ thân, có cái gì ngươi hướng ta đến. Moira nghe được cha mình tư liệu, mắt lập tức liền đỏ lên ngươi đến cùng muốn thế nào. Nói đúng vậy à ta muốn ngươi như thế nào đây? Chu Diệp cũng có chút mộng, cha tấn bức cung, cái kia nhiều cấp thấp, nàng suy nghĩ gì chỉ cần White Queen vừa đến, nàng cái gì đều giấu không được giết nàng, bất kể nói thế nào đều xem như một cái mỹ nữ. Chu Diệp làm sao có thể là thủ tồi hoa đâu ân làm nữ nhân của ta. Ta liền thả ngươi, Chu Diệp tiền tư hậu tưởng về sau. Tốt như chính mình cũng liền yêu cầu này đi cái gì Moira cảm giác mình có nghe lầm hay không? Còn là trước mặt mình cái này tuấn mỹ thiếu niên là thằng ngu. Phí hết nửa ngày kình chỉ như vậy một cái yêu cầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, thả ta a. Chu Diệp cảm giác mình tuyệt đối là bị nữ nhân này xem như ngu ngốc rồi nào có dễ dàng như vậy. đã làm nữ nhân của ta, liền phải bỏ ra ngươi hết thảy. Chu Diệp nói xong đưa tay đi giải Moira quần áo nút thắt. Không cần ngươi, không phải nói chỉ cần ta làm nữ nhân của ngươi là có thể sao? Đúng vậy à, nhưng là chúng ta Đông Phương văn hóa bên trong, trở thành một cái nam nhân nữ nhân, phải bỏ ra toàn bộ của nàng. A Uy đừng như vậy. Ta không làm, ngươi nói làm liền làm, ngươi nói không làm liền không làm, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? À ngươi cái này hỗn đản, ngươi điểm nhẹ ta còn là lần đầu tiên, thật đúng là thật là lần đầu tiên. Ta còn tưởng rằng ngoại quốc muội tử đều rất khai phóng đâu hỗn đản. Nhà chúng ta thờ phụng đạo Do Thái, cấm chỉ trước hôn nhân hành vi tình dục a, thật có lỗi thật có lỗi. Bất quá đều đã dạng này liền làm đến cùng a. Theo Chu Diệp thanh âm đàm thoại rơi xuống, toàn bộ trong phòng cũng chỉ còn lại có thịt thịt đụng nhau thanh âm cùng trầm thấp thân bạc tiếng. Sáng sớm hôm sau, Moira mở hai mắt ra, nhìn xem bên cạnh mình cái này nam nhân, cùng hai người bọn họ chung quanh những nữ nhân này, lập tức có chút im lặng nói thật. Tối hôm qua nàng thật bị Chu Diệp giày vò muốn chết mấy lần ngất đi, bất quá loại kia siêu phàm cảm giác cũng làm cho nàng si mê không thôi. Nàng rốt cuộc hiểu rõ cha mình những lời kia, pháp luật chỉ là một ít người tấm màn che mà thôi, mà luật sư liền là giúp những người này sử dụng những này tấm màn che người. Tối hôm qua nàng từ qua nói mình chỉ là xin phép nghỉ đi ra, nếu như đi ra quá lâu lời nói sợ rằng sẽ cho Chu Diệp rước lấy phiền phức. Kết quả Chu Diệp một chiếc điện thoại, nàng liền nghe đến mình đại lão bản thanh âm. Mặc dù nàng chỉ ở mở một tuần hội nghị thường kỳ thời điểm nghe qua đại lão bản thanh âm, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không nghe lầm, đây tuyệt đối là nàng đại lão bản thanh âm ở trong điện thoại. Nàng đại lão bản tương đương hòa ái dễ gần, trực tiếp đã đến khách khí tình trạng. Một bên nói nàng làm việc quá mệt mỏi trực tiếp liền cho nàng tăng thêm một tuần được nghỉ phép kỳ. Một bên biểu thị chờ hắn trở lại nhất định sẽ thật tốt đề bạt nàng. Đây quả thực trong nháy mắt lật đổ thế giới quan của nàng. Vương Triệu, Triệu tại Chu Diệp tiếp nàng đại lão bản điện thoại thời điểm, nàng còn ghé vào Chu Diệp bên người nghe lén. Chu Diệp cũng không có trách tội nàng, nhưng là nàng lại bị giật nảy mình. Tại đại lão bản cùng Chu Diệp trò chuyện bên trong, đơn giản liền như là một con không có điểm mấu chốt trung cầu. Nàng tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần Chu Diệp một câu, hắn có thể học chó sổ ngươi rốt cuộc là ai. Moira rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi Chu Diệp, một cái ngươi không nghĩ tới người. Chu Diệp cười ra vẻ thần bí nói, hắn cũng không thể nói cho nàng, ta là bên ngoài vũ trụ người a, tốt a, không quan trọng. Moira từ bỏ truy vấn, nàng biết có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt. Với lại phản chính mình đã là nữ nhân của hắn, cũng không thể rời bỏ hắn, Chu Diệp càng cường đại chẳng phải là đối nàng càng có chỗ tốt. Hỏi nhiều như vậy làm gì, chân chính nữ nhân thông minh biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi rất hiển nhiên. Moira liền là loại nữ nhân này, cách chương.